Bản thân tôi thì tôi không sợ, tôi sợ là họ sẽ gây phiền phức cho cậu, Trịnh Nam Thiên nói. Lâm Chính hít một hơi thật sâu và gật đầu. Tôi biết rồi, nếu đã vậy thì thôi chuyện này bỏ qua vậy, để tôi tự cân nhắc. Cậu gặp phải rắc rối gì hả? Cũng không hẳn, thôi được, nếu cậu có chuyện gì thì nhất định phải gọi cho tôi nhé. Nếu muốn điều tra thì tôi có thể giúp cậu. Thôi không cần nữa, cảm ơn ông. Lâm Chính mỉm cười và tắt máy. Mã Hải nãy giờ đứng trước bàn làm việc cũng phải sững sờ. Chủ tịch Lâm, chuyện này, đừng nghĩ nữa, trông cậy người khác không bằng trông cậy vào chính mình. Phía bên đó không giúp được. Huống hồ, nhiều thế lực như vậy sao mà đỡ được. Chúng ta có người, họ không có người chắc, Lâm Chính lắc đầu. Vậy cậu định thế nào? Mã Hải trông vô cùng khổ sở. Lâm Chính ngồi suy nghĩ, một lúc sau anh nghĩ ra điều gì đó bèn nói. Kênh tiêu thụ của chúng ta hiện có vấn đề gì không? Kênh tiêu thụ không bị ảnh hưởng nhiều. Dù sao thuốc thì cũng là sản phẩm không thể thiếu mà. Không nhà buôn nào lại dám lấy người bệnh ra để làm trò đùa cả. Vậy nhà cung ứng nguyên liệu thì sao? Xảy ra vấn đề rất lớn. Giờ nguyên liệu bị cắt nguồn cung ứng. Nếu như không kịp thời giải quyết thì cả công ty sẽ bị tê liệt. Liệt kê danh sách những nguyên liệu bị đứt hàng cho tôi. Vâng chủ tịch, Mã Hải lập tức chạy đi. Cách Trương.